Xin chào tất cả quý vị và các bạn, lại quay trở lại với câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Thì khi mà các bạn nghe đến hồi này thì hình như nó đã là hồi thứ gần thứ 330 rồi. So với câu chuyện gốc này là theo mình thấy thì khoảng một tuần hoặc là hơn tuần nữa là nó đã gần như nó đuổi kịp sát cái bên kia rồi. Và sau khi nó đuổi kịp sát mà bên này nói chung là mình không thể mà tại vì bên tác giả viết rất là chậm nên là không thể một ngày ra một hồi nữa. Thì mình sẽ xen vào đó là câu chuyện Âm Mưu Tây Du Ký. Thì bắt đầu đến khi mà nó đã sát cái câu chuyện với tác giả thôi, thì bắt đầu thì mình sẽ đưa ra những video với cùng các bạn phân tích cho nó ok hơn. Tại vì như các bạn hiểu là như các bạn phải hiểu là nếu bây giờ mà đưa ra những cái video phân tích ấy, hoặc là những cái gì đó thì các bạn đã coi cân vợt trước rồi, các bạn đoán già đoán non rồi, mất công nói này nọ, nên thì mình sẽ để đến khi nào mà sát tiến độ tác giả, nghĩa là tập hôm nay phân tích rồi các bạn không còn cái gì để bạn coi nữa, có nghĩa là phải chờ đợi tiếp theo xem đúng thế nào chúng ta phân tích thì nó mới hay, có sự chờ đợi và sự phỏng đoán nó mới đúng, chứ không phỏng đoán bây giờ các bạn coi cần vượt trước các bạn lại nói trước rồi kết quả nó không hay. Và đến khi nào bên này không kịp nữa thì mình sẽ ra tiếp tục cái bộ Âm Mưu Tây Du Ký kia cho nó đầy đủ cho các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm đi, đã vào hội viên thì chuyện Tôn Ngộ Không sẽ coi đều đều, không phải lo vấn đề đó các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục vào hồi tiếp theo. Hắc Ám Tây Du phần 2, hồi thứ 101, hồi thứ 102. Có điều bây giờ đã phát hiện được, vậy dĩ nhiên sẽ không để cho bọn phòng điều này đạt được. Hòa Hòa dẫn đầu ba người hướng về phía bên trái tiến lên. Quả nhiên đi không bao xa, ngay phía trước số lượng phong điều liền bắt đầu gia tăng. Vốn là còn có thể nhìn thấy phong điểu xa xa bay tới, sau đó đâm vào bên trên vòng bảo hộ. Nhưng bây giờ căn bản là nhìn thấy phong điểu nơi xa bay tới, ngay phía trước đã tràn đầy phong điểu. Đây cũng không phải là phong điểu bay tới, mà là Hoa Hoa dùng vòng bảo hộ ở bên trong, đống phong điểu, gắng gượng mở ra một con đường. Những phong điểu này dứt khoát là phong thuộc tính, chỉ cần cứng rắn hơn so với bọn nó liền có thể đem nó đụng nát. Hoa Hoa còn có thể cảm nhận được áp lực gia tăng, có điều vẫn còn nàng trong phạm vi có thể chịu đựng được. Cứ như vậy một đường đẩy về phía trước, càng đi đến những phong điểu kia, thân thể càng ngày càng ngưng thực. Trước đó chỉ là cái mỏ giống như thực chất, khi đó phong điểu chính là dùng chiếc mỏ sắc bén kia để tiến hành công kích. Đi đến nơi này liền có thể phát hiện những phong điểu này hơn phân nửa thân thể đều đã được ngưng thực, cho nên càng thêm ngưng thực cũng càng khó bị đụng nát. Bất đắc dĩ ở bên ngoài vòng bảo hộ, Hoa Hoa phải ngưng tụ ra 9 đóa hoa lớn chừng nắm đấm lớn. 9 đóa hoa này vòng quanh ba người phi tốc xoay tròn, đồng thời tự thân cũng đang xoay tròn, không ngừng mà đem phong điểu xung quanh xoắn nát. Kể từ đó tốc độ của ba người cũng tiến lên, tăng lên không ít. Đi theo Hoa Hoa không ngừng tiến lên, Tôn Ngộ Không ở trong lòng bắt đầu hỏi thăm Lôi Cửu Thiên. Tiền bối, nếu như là ta đơn độc hành động, ta có biện pháp nào để đối phó với đám phong điểu vô cùng vô tận này không? Hoặc là về sau nếu là gặp được phong linh cường đại hơn thì ta phải làm sao? Lôi Cửu Thiên thanh âm cười cười nói. Vấn đề lớn nhất của người bây giờ chính là đối với độ nắm giữ lực lực bản thân quá thấp, vẫn là thiếu khuyết chiến đấu. Trước mắt tình trạng của người chỉ ít có 4 loại biện pháp để đối phó với tình hình trước mắt này. Đầu tiên trực tiếp nhất, người đem Bát Hoang Hào Kim Kỳ tế ra, sau đó thông qua nguyên lực kích hoạt Bát Hoang Hào Kim Kỳ, hiện ra năng lực đồng hóa của bản thân. Như vậy những phong điểu này cơ hồ đều có thể sẽ bị hào kim kỳ của người chuyển hóa thành kim điểu. Đương nhiên bởi vì liên quan đến tu vi của người, phạm vi có thể chuyển hóa cũng có hạn, nhưng ít ra có thể đem phong điểu phương viên 3 trượng toàn bộ chuyển hóa. Sau khi chuyển hóa phong điểu tự nhiên sẽ không công kích người, thậm chí người có thể tự hành điều khiển bọn hắn ngăn cản phong điểu phía ngoài. Cách thứ hai chính là để Bát Hoang Hào Kim Kỳ hóa khải, sau đó tế ra mặt thuẫn bài kia, thông qua thuẫn bài kích phát vòng bảo hộ tựa như cô gái này. Cách thứ ba chính là dùng cửu thải hóa nguyên thần long mà ta đưa cho ngươi. Nó mặc dù chỉ có một bộ phận năng lực của hóa nguyên thần long chân chính, nhưng đối với tình trạng trước mắt của ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ đầy đủ. Trên thực tế, cửu thải hóa nguyên thần long này đối với cửu kỳ cảnh trở xuống đều có tác dụng. Lúc trước ta có thể sử dụng thần long này tan đi lực lượng của thiên phạt, chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực thần cấp của bản thân ta. Nhưng kỳ thật có thể thử một chút. Cửu thải hóa nguyên thần long kia diệu dụng vô tận, ngày sau có thể trở thành một thứ để người dở trò. Một biện pháp cuối cùng chính là dùng tiểu cửu trọng. tiểu cửu trọng tháp kia hẳn là do Luyện Tôn đưa cho ngươi. Đó cũng là một kiện bảo bối hiếm có. Lôi Cửu Thiên nói xong bỗng nhiên đều có chút ngưỡng mộ Tôn Ngộ Không. Trên người tên tiểu tử này đồ tốt quả thực không ít. Kim thuộc tính xếp hạng thứ 3 bát hoang hào kim kỳ. Thương khung cửu kỳ kiết là duy nhất cửu thải hóa nguyên thần long của mình cho. Tiểu cửu trọng tháp Luyện Tôn đã đưa cho. Còn có lôi thần lệnh, thậm chí còn cán của cây thần thương ti thổ kỳ. Lại thêm hoàn chỉnh hấp thu hỗn độn chi khí. Vận khí của tên tiểu tử này thật sự chỉ có thể làm cho người ta hâm mộ. Những vật trên người hắn cho dù một cái xuất ra ngoài đặt ở trên thân người khác, chỉ cần người này tư chất không phải không có thuốc chữa, thì đều có thể bằng vào nó mà trở thành chỉ ít đã là cường giả cửu kỳ cảnh. Nhưng để cho người ta phải buồn bực là cái tên tiểu tử này trên thân có nhiều đồ tốt như vậy, nhưng căn bản lại không biết nên vận dụng ra sao. Xem ra sau này nên để hắn đứng trước một chút hiểm cảnh, chỉ khi gặp được nguy hiểm chân chính mới có thể kích phát tiềm lực, cũng khó có thể để hắn đối với lực lượng tự thần có lý giải tốt hơn. Kỳ thật Lôi Cửu Thiên còn không để ý đến tại Hoa Thần Cốc, tam trưởng lão kế thừa kim mộc bảo thụ từ Hoa Kim, cuối cùng cũng rơi vào trong tay Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều thật sự tựa như Lôi Cửu Thiên nói, thứ ở trên thân quá nhiều nên Tôn Ngộ Không đã nhanh đi quên mất. Cửu thải hóa nguyên long, tiền bối ngài không nhắc nhở thì ta cũng thật sự đã muốn quên mất. Cái này dùng như thế nào đây? Lôi Cửu Thiên một dáng vẻ giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Người có biết hay không? Cửu thải hóa nguyên thần long lão phu năm đó chính là thần vật kinh thiên động địa. Có bao nhiêu người để cầu thần long phái ra không biết bao nhiêu là người, rồi tốn đại giới lớn để muốn đổi lấy hay không? Huống chi cái đầu lão phu đưa cho ngươi là được trực tiếp tách từ bên trên bản thể của thần long, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật sự là thói đời trái ngang, thói đời trái ngang. Tôn Ngộ Không không biết cửu thải hóa nguyên long này tất nhiên là thần vật hiếm có. Mình thật sự là có chút lạnh nhạt, vội vàng cười làm lành. Tiền bối ngài nói gì vậy, ngài yên tâm. Vãn bối tất nhiên sẽ để cửu thải hóa nguyên thần long này ở trong tay vãn bối mà phát dương quang đại. Tuyệt đối không bồi nhọ tên tuổi của ngài. Lôi Cửu Thiên lúc này mới hài lòng. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lên tiếng đối với Hoa Hoa nói. Chút nữa ngươi để vòng bảo hộ lộ ra một lỗ hổng, ta phải thí nghiệm một chút chiêu thức mới. Hoa Hoa cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Sau khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị thỏa đáng, Hoa Hoa điều khiển hai đóa tiểu hoa ở bên Tôn Ngộ Không ra tốc xoay tròn, đem phong điểu thành lý mất một mảng lớn xuất hiện một điểm không gian. Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy ra khỏi vòng bảo hộ của Hoa Hoa, lập tức một cảm giác phong tục tính cuồng mãnh bắt đầu hướng rót tới trong thân thể. Căn bản không bảo quản thể chất của hắn có phải phong thuộc tính hay không, cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không có nguyện ý hấp thu hay không. Phong thuộc tính tựa như là một con kiến đói bụng thật lâu gặp được một miếng thịt chèn chúc mà vào. Tôn Ngộ Không bị dọa đến vội vàng triệu hồi ra cửu thải hóa nguyên thần long. Lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng đã thấy Lôi Cửu Thiên triệu hoán ra đầu cửu thải hóa nguyên thần long kia, lòng uy lẫm liệt, uy danh hiển hách, hơn nữa thần long vô cùng có linh tính. Thế nhưng là khi Tôn Ngộ Không đem nó triệu hồi ra về sau, cũng chỉ có một đầu tiểu long dài 6-7 thước, uể oải mềm oặt, toàn thân ảm đạm vô quang. Cái này thật sự là chênh lệch quá lớn so với sự mong muốn của Tôn Ngộ Không. Phải biết lúc ấy Lôi Cửu Thiên triệu hoán kim long, thế nhưng là hình thể khổng lồ, còn con này của mình chỗ nào được cho là rồng, căn bản cũng chính là một đầu rắn lười mà thôi. Người mới là rắn lười, cả nhà người đều là rắn lười, lão tử là thần long. Trong lòng Tôn Ngộ Không lập tức vang lên một thanh âm có chút giòn nhưng lại có chút đanh đá. Tôn Ngộ Không sững sờ còn không có kịp phản ứng, vốn là thần long vòng quanh Tôn Ngộ Không xoay tròn bỗng nhiên vung cái đuôi, trực tiếp quất Tôn Ngộ Không một cái, làm cho hắn trở tay không kịp. Về sau nếu còn dám nói xấu lão tử sẽ quất ngươi. Nghe thanh âm này rõ ràng là một tiểu cô nương 16-17 tuổi, thế nhưng sao nội dung của lời nói lại thô bỉ như vậy? Vừa nghĩ đến đây, trên mặt lại là tê rần. Thần long lại là quất đuôi đánh tới. Người nói ai là thô bỉ, tên nhóc nhà người sao lại không biết nói chuyện? Như thế đối với một tiểu cô nương người lại có được nghĩ, ý nghĩ đấy thật là không có tu dưỡng. Tôn Ngộ Không kém chút không thể thở thêm một hơi, cứ như vậy trực tiếp nín chết. Mình không có tu dưỡng, thứ này không phải là cửu thải hóa nguyên thần long gì, đây rõ ràng chính là một lão tổ tông không thể trêu mới đúng. Hơn nữa làm cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhất chính là cửu thải hóa nguyên thần long này lại có linh trí chỉ quang như thế. Không chỉ có miệng nói, hơn nữa công lực mắng chửi của người này đúng là có chút dày công tôi luyện. Nếu là gặp được người có lòng tự trọng mạnh, nếu bị nó mắng một trận chỉ sợ đều phải nghĩ quẩn xấu hổ mà tự vận. Tiền bối, cựu thải hóa nguyên thần long của ngài, tình huống này là như thế nào vậy? Lôi Cửu Thiên tự hồ đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống này, cười hì rồi lại nói: không có việc gì, tiểu cô nương tính tình nóng nảy, mắng nhiều cũng thành quen. Hơn nữa nàng ở chỗ của ta đã là thời kỳ thành thục, kết quả ta lại để cho ngươi lại đem nàng luyện trở về thời kỳ ấu sinh. Việc này bất luận đổi thành là ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, mắng người hài cầu thì cũng là bình thường. Lôi Cửu Thiên nói rất chân thành, nhưng Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy đây là cái tính xấu mà Lôi Cửu Thiên nhẫn nhịn thật lâu. Hơn nữa Tôn Ngộ Không rất nghiêm túc, cũng rất hoài nghi Lôi Cửu Thiên đem cửu thải hóa nguyên thần long cho mình cũng không phải là xuất phát từ việc nhìn tu vi của mình yếu nhỏ, mà là gắp lửa bỏ tay người, khẳng định là sợ bị chửi. Tiền bối, có biện pháp gì để nàng không nghe được suy nghĩ trong lòng của ta hay không? Tôn Ngộ Không thật sự là rất sợ bị chửi. Lôi Cửu Thiên lại cười hắc hắc mà nói: chỉ cần ở vào trạng thái được triệu hoán, tâm của người cùng thần long là một, người đăm chiêu suy nghĩ gì nàng đều có thể cảm giác. Có điều kỳ diệu ở chỗ người lại không cách nào cảm giác suy nghĩ của nàng ta. Hắc hắc, có phải là rất thú vị hay không? Mặt khác, nếu như người không triệu hoán nàng, như vậy nàng để trưởng thành liền cần dựa vào người để hấp thu nguyên lực. Hơn nữa còn là giáng cấp hấp thu, cũng chính là trừ phi đến được thời kỳ thành thục. Bằng không thì sẽ đem người từ cửu kỳ cảnh một mực hút tới nhất kỳ cảnh. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, người liền phải để nàng mỗi ngày ở tại ngoại giới hấp thu đầy đủ nguyên lực. Cho nên hắc hắc, phải cố gắng ở chung đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được Lôi Cửu Thiên tự hồ có chút khí chất rất hèn mọn thì phải. Nhưng bất kể nói thế nào, cửu thải hóa nguyên thần long này đã cùng mình dung hợp, hoặc là nói đã mạo nhận mình là chủ, mình cũng chỉ có thể là nhẫn nhịn nhất thời để được sóng êm gió lặng. Con trai, mặc dù ta mới nhận người làm chủ nhân, nhưng ta là tổ tông của người có biết không? Người cho rằng lão tử rất rác rưởi sao? Hôm nay liền để cho người xem một chút cái thế thần uy của tổ tông ngươi. Sau khi thần long đối với Tôn Ngộ Không lại là một trận thống mạ như pháo liên châu, bỗng nhiên vòng quanh Tôn Ngộ Không bay một vòng, sau đó bỗng nhiên biến lớn. Nhưng là cũng không có lớn lên quá nhiều, chỉ là từ dài 7 thước biến thành khoảng 1 trượng. Hình thể mặc dù cũng lớn lên, nhưng cũng chỉ giống từ cánh tay thô nhỏ biến thành bắp chân mà thôi. Nhìn qua cũng không có biến hóa gì, là quá thực chất. Có điều giờ phút cửu thải thần long này hoàn toàn chính xác bắt đầu phát uy, chỉ là tùy ý xoay quanh vài vòng, chung quanh Tôn Ngộ Không tất cả phong điều đều biến mất toàn bộ. Đương nhiên cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị cửu thải thần long biến trở thành phong thuộc tính cơ bản nhất, làm tiêu tan. Mà những nguyên lực phong thuộc tính này cũng không có lãng phí, đều bị cửu thải thần long một mạch nuốt lấy. Sau đó căn bản không cần Tôn Ngộ Không nói, nếm được sự ngon ngọt của cửu thải thần long liền bắt đầu điên cuồng du tẩu. Rất nhanh, chung quanh hoa hoa toàn bộ phong điểu cũng bị tiêu tan trở thành nguyên lực phong thuộc tính, đồng thời liền bị cửu thải thần long thôn phệ. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, chung quanh ba người đã không có phong điểu. Nhưng cũng chỉ là một cái nháy mắt, bên ngoài càng nhiều phong điểu bắt đầu chèn chúc mà tới, thậm chí đều tạo thành một trận phong bạo của nguyên lực phong thuộc tính. Thế nhưng là cửu thải thần long không sợ chút nào, thậm chí mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bắt đầu không ngừng mà thi triển năng lực của mình. Ba người có thể thấy rất rõ cửu thải thần long tựa như là một cái phễu, mang theo hấp lực cường hãn đang thôn phệ nguyên lực. Tất cả phong điểu chỉ cần tiếp cận trong phạm vi nhất định của cửu thải thần long, đều sẽ hóa thành nguyên lực phong thuộc tính tinh thuần, rồi bị cửu thải thần long hấp thu. Thời khắc này cửu thải thần long chính là triệt để hạ sát phong điểu. Hơn nữa cửu thải thần long đối với phong thuộc tính nơi này càng ngày dùng càng thích hợp. Phạm vi dập tắt phong điểu cũng dần dần mở rộng. Rất nhanh lấy cửu thải thần long làm trung tâm, chung quanh trong phạm vi 10 trượng đã trở thành khu vực không có phong thuộc tính. Tôn Ngộ Không có chút trợn mắt há hốc mồm, đúng là có năng lực. Hơn nữa cái này cũng có chút quá là khoa trương. Đây chính là tử phong hạp cốc, phong thuộc tính cực kỳ nồng nặc. Ở loại địa phương này vậy mà có thể chế tạo ra khu vực không nguyên lực. Cửu thải thần long này đúng là cái hàng không đáy sao? Thanh âm của Lôi Cửu Thiên lại vang lên ở trong lòng Tôn Ngộ Không. Cửu thải thần long trước đó chính là một đầu nguyên thú cấp bậc cửu kỳ cảnh, chỉ có điều một mực không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia để trở thành thần thú, cho nên lần này kỳ thật cũng là đang cho nàng một cái cơ hội. Ta cũng không phải là đơn thuần xóa đi lực lượng của nàng, mà để lại một bộ phận tinh hoa nhất. Nàng hiện tại chẳng khác nào một cường giả cửu kỳ cảnh biến thành nhất kỳ cảnh, sau đó trùng tu. Như vậy nàng có thể có một lần nữa tích lũy lực lượng, Bởi vậy bây giờ nguyên lực mà nàng cần đó chính là cực kỳ khổng lồ. Nhân loại muốn đạt tới thần cấp liền cần thôn phệ hỗn độn chi khí, thế nhưng là nguyên thú thì không được như vậy. Nguyên thú chỉ có thể tự hành tích lũy, chỉ có tích lũy đến đầy đủ trình độ mới có thể phát sinh chất biến. Tô Ngộ Không giật mình liền hỏi, đúng rồi, nàng ta tên gì? Gọi là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đại khái cần hấp thu bao nhiêu nguyên lực mới có thể trở lại thực lực cửu kỳ cảnh? Đây cũng là thứ Tô Ngộ Không quan tâm nhất. Tô Ngộ Không không sợ bị người này mắng, chỉ cần có thể cung cấp cho mình lực lượng, vậy hắn vẫn có thể nhẫn nhịn được. Ừ, nếu như nàng có thể đem tất cả nguyên lực phong thuộc tính bên trong Tử Phong Hạp Cốc này toàn bộ tàn đi hấp thu, như vậy hẳn là sẽ đủ. Tô Ngộ Không nghe xong lời này nhãn tình sáng lên, chuyện này tựa hồ không khó, chỉ cần mình ở chỗ này chờ đợi một thời gian đủ dài, như vậy Tiểu Cửu sớm muộn sẽ có thể đem tất cả nguyên lực phong thuộc tính để hấp thu thôn phệ. Chuyện này tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, nếu như Tiểu Cửu thật sự có thể làm được chuyện này, vậy liền không có các loại phong linh quấy rối, mình cũng có thể dễ tìm kiếm cây thất diệu tức phong kỳ kia, không biết có phải thật sự là tồn tại hay không. Lúc nữa hẳn là có thể đạt tới thực lực nhị kỳ cảnh, nhị kỳ cảnh đến tam kỳ cảnh cần có nguyên lực phải gấp bội. Hơn nữa Tiểu Cửu cũng không phải là nguyên thú có tính chiến đấu, trừ phi là thực lực đến thất kỳ cảnh, thì nàng mới có thể biến hóa khá lớn. Lôi Cửu Thiền lúc nói lời này thanh âm là có chút hư ảo, không biết là thanh âm có chút hư ảo hay là tâm cũng đã hư ảo. Còn Tô Ngộ Không thì vẫn là triệt để nghe rõ. Cửu thải hóa nguyên thần long này đâu giống bảo bối, nó căn bản là một cái hố. Hơn nữa còn là một cái hố sâu không đáy, ăn người không nhả xương. Bên trong Tử Phong Hạp Cốc này nguyên lực phong thuộc tính tổng lượng có bao nhiêu khổng lồ, Tô Ngộ Không căn bản là cũng chẳng có cách nào để tính toán. Nếu như tất cả nguyên lực nơi này cũng có thể để cho mình hấp thu, thì cửu kỳ cảnh không dám nói, chỉ ít cũng có thể tấn thẳng đến thất kỳ cảnh, thậm chí là bát kỳ cảnh. Nhưng mình tu luyện công pháp này, nếu không có cam kỳ thì không có cách nào tiến cấp. Đúng rồi, cái tiểu cửu trọng tháp kia của người kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, hiện tại chỉ là một bộ xác không. Nếu như muốn để tiểu cửu trọng tháp khôi phục năng lực, gia tốc tu luyện cũng cần nguyên lực khổng lồ đến từng tầng để kích hoạt. Đương nhiên tầng kim thuộc tính kia đã bị kích hoạt lên. Có điều nếu là có thể kích hoạt các tầng khác, mỗi khi kích hoạt thêm một tầng, tiểu cửu trọng tháp sẽ cung cấp tốc độ tu luyện đều là gấp bội. Nếu là cửu trọng đều có thể kích hoạt, đây mới thực sự là thần khí tu luyện. Cho nên người vẫn là gánh nặng đường xa. Lôi Cửu Thiên làm cho Tô Ngộ Không sầu não như đưa đám, mặc dù không biết chữa trị một tầng cần bao nhiêu nguyên lực. Nhưng Lôi Cửu Thiên một cường giả thần cấp cũng cho rằng là nguyên lực khổng lồ, thì đoán chừng không thể dễ dàng hơn so với tiểu cửu tăng lên một cấp. Khi hai người dùng nguyên thức cầu thông, tiểu cửu đã đem phạm vi không gian không nguyên lực lan tràn đến hơn 10 dặm. Có điều hơn 10 dặm tựa hồ cũng đã là cực hạn. Các người có thể di động nên tiến về phía bên trái, bên kia ta cảm ứng được lực lượng lớn nguyên lực phong thuộc tính đang tụ tập. Nhanh lên, nước bọt của lão tử đang chảy ra rồi. Thanh âm của tiểu cửu dâng lên từ đáy lòng Tô Ngộ Không. Hiện tại Tô Ngộ Không đã không dám ở trong lòng tùy tiện suy nghĩ về tiểu cửu, bằng không thì bị tiểu cửu nghe được lại thống mạ cho một trận. Cùng Hoa Hoa và Tiểu Kiếm đại khái giải thích một chút về lai lịch cùng năng lực của tiểu cửu, Hoa Hoa không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong cảm thán. Ba người lại hướng về phương hướng mà tiểu cửu cung cấp, lập tức di chuyển nhanh chóng. Không có phong điệu gây trở ngại, cũng không có cuồng phong ảnh hưởng, tốc độ di chuyển của ba người đã tăng lên rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Hoa Hoa dùng nguyên lực kéo lấy hai người. Có điều đi được một hồi, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được vốn là bên trong phạm vi không có nguyên lực cũng bắt đầu xuất hiện một chút nguyên lực phong thuộc tính. Tô Ngộ Không suy đoán hẳn là tốc độ di chuyển của Hoa Hoa quá nhanh, tiểu cửu không kịp đem tất cả nguyên lực toàn bộ chuyển hóa hấp thu. Có điều tiểu cửu cũng không có nói ngừng, liền chứng minh tiểu cửu cũng không quan tâm chút lãng phí như thế. Phía trước tất nhiên còn có lực lượng nguyên lực càng lớn hơn nữa. Lần này trọn vẹn đi tới 3 canh giờ, tiểu cửu mới rút cục để ba người Tô Ngộ Không đình chỉ. Phía trước có chướng ngại, các người đem nó đánh bại sau đó tại lấy hấp thu. Tiểu cửu nói xong bỗng nhiên phạm vi của vùng không nguyên lực bắt đầu co vào, có điều không có thu sạch, cuối cùng gì chỉ lấy một phạm vi khoảng 3 trượng. Hoa Hoa không hiểu, Tô Ngộ Không vội vàng cùng Hoa Hoa giải thích một phen. Tiểu Long nói là ở phía trước phát hiện phong linh rất mạnh, đi thôi, có thể là phong nhân. Sau khi đánh bại phong nhân liền có thể hấp thu lực lượng của phong nhân. Hoa Hoa đối với lực lượng, đối với việc nâng cao tu vi cho Tô Ngộ Không có nhiệt tình rất lớn. Dù sao nàng sớm đã đem tương lai của mình Tô Ngộ Không cùng với Tô Ngộ Không vẹn vẹn, đặt chung vào một chỗ. Ba người dựa theo phương hướng mà Tiểu Cửu chỉ, lại đi về phía trước thời gian khoảng nửa nén nhang. Sau đó ba người thấy ngay tại trong gió lốc đầy trời thấy được một tòa núi nhỏ. Không thể nói là núi nhỏ, hẳn là một cột đá rất cao rất thô. Đương nhiên làm cho ba người kinh ngạc không phải cột đá, mà là trên trụ đá là một con đại điểu màu xanh đang nằm sấp. Khác với những phong điểu nửa hư ảo kia, con đại điểu này chẳng những thể tích to gấp mười mấy lần so với phong điểu, trọng yếu nhất chính là đại điểu này hoàn toàn là thực thể. Đây chính là một con rất sống động. Phong thuộc tính ngưng tụ cao độ đã hoàn toàn thực chất hóa, con phong điểu chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy. Hoa Hoa mặc dù nói ra như thế, có điều cũng không có chút e ngại nào. Trên thực tế phong điểu này cho Hoa Hoa cảm giác cũng chỉ ở giữa ngũ khải cảnh đến lục khải cảnh. Mặc dù chiến đấu trong Tử Phong Hạp Cốc, sức chiến đấu của phong điểu sẽ được tăng thêm rất lớn, nhưng cũng không phải là đối thủ của mình. Để cho ta thử một chút, nếu ta thực sự gánh không được ngươi liền ra tay. Tô Ngộ Không vẫn nhớ lời của Lôi Cửu Thiên, mình đích thật là thiếu khuyết thực chiến, chỉ có chiến đấu sinh tử chân chính mới có thể kích phát tiềm năng của mình, cũng làm cho mình dễ lý giải năng lực của mình nhất. Trước đó phong điểu mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là số lượng quá nhiều, nếu đối phó cơ bản là không có cách nào để phát huy thực lực của hắn. Hiện tại đại phong điểu này thì khác, đối phó với một đầu thực lực mạnh hơn mới có thể để cho Tô Ngộ Không dễ dàng phát huy ra lực lượng của mình. Tiểu Cửu tiếp tục duy trì lấy khu vực không nguyên lực, thành âm bất mãn của Tiểu Cửu lập tức vang lên. Đây là thái độ cầu người làm việc của ngươi sao? Ta là gì của ngươi mà ngươi liền ra lệnh cho ta? Có tin ta quất ngươi hay không? Tô Ngộ Không chỉ trệ, đành phải bất đắc dĩ nói: phiền Tiểu Cửu đại nhân hỗ trợ tiếp tục duy trì khu vực chân không, như vậy mới có thể thuận tiện cho ta cùng phong điều chiến đấu. Không duy trì được, ta vừa rồi đã ăn no rồi, hiện tại ta phải tiêu hóa một chút. Một đại lão như người có thể không xấu hổ mà trông cậy vào một tiểu cô nương kia đi. Nói xong, Tiểu Long trực tiếp chui vào thể nội Tô Ngộ Không, khu vực chân không chung quanh cũng đang nhanh chóng biến mất. Lít nhà lít nhít phong điểu cỡ nhỏ lần nữa lại vọt tới. Tô Ngộ Không lập tức tế ra Bát Hoàng Thuẫn. Bát Hoàng Thuẫn hình thành một vòng bảo hộ, đem phong điểu cỡ nhỏ ngăn ở bên ngoài. Tiểu cửu này thật sự là làm cho người ta không có biện pháp nào, không chỉ có hoàn toàn không nghe mình nói, còn mở miệng ra là liền mắng người. Nếu không phải biết trước kia Lôi Cửu Thiên cũng là bị chửi như thế, thì Tô Ngộ Không thật sự phiền muộn đến chết. Có điều Tô Ngộ Không cũng không có thời gian để chú ý tới những thứ đó. Chung quanh đại phong điểu kia cũng không có loại phong điểu cỡ nhỏ này chiếm cứ. Hắn là bị chấn nhiếp bởi thực lực của đại phong điểu. Đem kim cô bồng tế ra, nhưng là nghĩ, Tô Ngộ Không lại đem Bát Hoàng Thuẫn thu hồi lại. Trước tiên nên dùng những phong điểu nhỏ này để luyện tay một chút. Thời gian dài như vậy không có chân chính động thủ, thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Thu hồi Bát Hoàng Thuẫn, chung quanh phong điểu lại không sợ chết đánh tới. Tô Ngộ Không nhấc lên kim cô bồng quán chú nguyên lực, để kim cô bồng tiến vào trạng thái phụ ma, vùng lên kim cô bồng đằng nháy chuyển xê dịch liền cùng những phong điểu này chiến làm một chỗ. Sau khi kim cô bồng phụ ma đã có thể đối với những con tiểu phong điểu tạo thành tổn thương, có điều nhất định phải trực tiếp đánh trúng cái mỏ sắc bén ngừng thực của phong điểu mới được. Còn lại bộ phận hư ảo coi như bị kim cô bồng nện vào cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa ít nhất phải hai lần công kích mới có thể bằng vào kim cô bồng đem một cái mỏ đạp nát. Nếu như chỉ có một hai con như vậy, Tô Ngộ Không có thể né tránh tìm cơ hội công kích. Nhưng bây giờ bốn phương tám hướng tất cả đều có. Tô Ngộ Không vừa thu hồi Bát Hoàng Thuẫn, toàn bộ phong điểu liền tuôn tới. Sau khi đánh nát ba con phong điểu, thời gian còn lại cũng chỉ có thể là chật vật. Tránh trái tránh phải, sau đó dùng kim cô bổng ngăn cản. Phong điểu tốc độ rất nhanh so với nhất khải cảnh của Tô Ngộ Không hiện tại phải nhanh hơn khoảng ba thành. Rất nhanh, trên thân Tô Ngộ Không liền truyền đến thanh âm đinh đinh đang đang. Đây là thanh âm của mỏ phong điểu đụng vào bên trên Bát Hoang Kỳ Khải. Có điều Tô Ngộ Không đồng thời cũng phát hiện, không hổ là kỳ khải do cấp cam thường không kỳ biến thành. Những phong điểu này sau khi đụng vào ngay cả một chút vết tích cũng không thể lưu lại. Căn bản là không cách nào đối với Bát Hoang Kỳ Khải tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là Tô Ngộ Không còn không đắc ý bao lâu, trên cánh tay trái liền bị một con phong điểu hùng hằng mổ một ngụm. Cũng may sau khi dung hợp Bát Hoang Kỳ Khải, cường độ nhục thân của Tô Ngộ Không cũng tăng lên không ít. Mặc dù bị mổ trúng, nhưng cũng chỉ là tạo thành vết thương da thịt, đồng thời vết thương cũng không có sâu. Đây nếu là trước khi dung hợp kỳ khải, vậy khẳng định là bị hung hăng mổ đi một khối lớn huyết nhục. Đã không phá nổi lớp phòng ngự của hung khải, như vậy chỉ cần nghĩ biện pháp bảo vệ cùng bảo vệ đầu cùng với tứ chi là được. Cứ như vậy Tô Ngộ Không ứng đối liền sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa theo chiến đấu, Tô Ngộ Không đối với trường không thân thể mình cũng càng ngày càng thuần thục. Khi hai chân cùng phía trên lần thứ 20 bị phong điểu mổ đến, lại thêm một vết thương, Tô Ngộ Không rốt cục lần nữa đánh trúng vào đầu một con phong điểu. Đồng thời Kim Cô Bổng co lại một chút liên tục hai kích, đem phong điểu kia trực tiếp đánh nổ. Cường độ thân thể của mình quả nhiên tăng lên, vừa rồi lúc bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc, đến bây giờ đã cơ bản thích ứng được công kích của phong điểu. Cái này nếu là trước kia không có mấy ngày khổ chiến, tuyệt không có khả năng làm được. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Từ khi có thể ở trong công kích của phong điểu bắt đầu phản kích, động tác của Tô Ngộ Không càng ngày càng lưu loát, đặc biệt là sau khi quen thuộc tiết tấu công kích của phong điểu. Sau khi ở trên người lại thêm 5 đạo vết thương, những con chim ruồi kia rốt cục liền không thể thương tổn được Tô Ngộ Không. Một đầu Kim Cô Bổng được Tô Ngộ Không múa kín, không có kẽ hở. Đồng thời Tô Ngộ Không có thể cảm giác được trên người bên trong Bát Hoang Kỳ Khải bắt đầu có từng đợt dòng nước ấm phản hồi đến thể nội. Dòng nước ấm kia thuận theo kinh mạch chảy xuôi đến toàn thân, lấy một tốc độ rất rõ ràng bắt đầu cường hóa thân thể, hơn nữa còn là cường hóa từ trong ra ngoài. Cho nên Tô Ngộ Không không chỉ không có tiêu hao, ngược lại là càng đánh, tình trạng của thân thể càng tốt, hơn nữa độ mềm dẻo của thân thể, tốc độ sức chịu đựng các loại đều đang gia tăng. Đây chính là Bát Hoang Kỳ Khải đang cải tạo thân thể. Không hổ là kỳ khải do cấp cam thân không kỳ biến thành, đối với thân thể cường hóa thật sự quá lớn. Hoa Hoa cũng không ý động thủ. Những phong điểu này nàng muốn đối phó kỳ thật không khó, nhưng thánh sứ đại nhân có thể dùng để tu luyện, vậy cũng là chuyện tốt. Hoa Hoa tỉ tỉ, ta cũng muốn thử một chút, có thể chứ? Không biết có phải là bởi vì nhìn Tô Ngộ Không chiến đấu quá mức kịch liệt hay không, Tiểu Kiều cũng có chút kích động. Hoa Hoa thoáng nghĩ nghĩ, phong điểu này thực lực không tính là mạnh, hơn nữa ngoại trừ dùng mỏ trực tiếp công kích cũng không có chiêu số gì khác. Mặc dù lực công kích cùng nhị khải cảnh cũng không khác biệt lắm, nhưng là kém quá nhiều so với tu vi nhị khải cảnh thực sự. Nhẹ gật đầu, ta sẽ đem phong điểu từng con một bỏ vào. Người thử trước một chút có thể đối phó với những phong điểu tạo thành tổn thương hay không. Tiểu Kiếm hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó tay phải làm một cái tư thế rút kiếm. Sau đó tay phải hiện lên động tác cầm kiếm, còn tay trái bảo vệ thân thể. Đối với Hoa Hoa nhẹ gật đầu. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn một chút, vòng bảo hộ mở ra một cái khe, trong nháy mắt ba con phong điểu liền chen lấn đi vào. Sau đó khe hở khép lại, đồng thời Hoa Hoa hất tay trái lên, một chiếc châm gỗ bay ra đem hai con phong điểu xuyên thấu. Mộc châm lóe lên lại trở về tới đầu Hoa Hoa. Hai con phong điểu kia lập tức tiêu tán, chỉ còn lại một con hướng về phía mặt Hoa Hoa đánh tới. Có điều Hoa Hoa cũng chỉ là thoáng thân liền tránh khỏi. Sau lưng Tiểu Kiếm ánh mắt run lên, sau đó cả người khí thế cũng thay đổi, trở nên trang trọng uy nghiêm, hơn nữa còn tràn đầy sát cơ. Tay cầm kiếm chỉ là một cái động tác thượng thiêu, phong điểu kia sắp bồi nhào trên mặt Tiểu Kiếm, liền bị từ dưới lên trên, từ một phân thành hai. Hơn nữa thoạt nhìn Tiểu Kiếm tựa hồ cũng không có tốn nhiều lực. Theo hai nửa phong điểu dần dần tiêu tán, Tiểu Kiếm hình như cũng hưng phấn đối với Hoa Hoa nói. Hoa Hoa tỷ, lần này bỏ vào ba con đi, ta cảm thấy ta hẳn là có thể đối phó. Hoa Hoa gật đầu, lại là một cái khe xuất hiện, lần này khống chế rất tốt, chui vào chỉ đúng ba con. Sau khi cùng Hoa Hoa nói dứt lời, đã lại khôi phục trở thành tư thế vừa rồi. Hoa Hoa liền lóe lên, ba con phong điểu cũng không quay đầu, thẳng tắp hướng về Tiểu Kiếm vọt tới. Tiểu Kiếm trong nháy mắt sát khí nghiêm nghị, không có chút nào bởi vì ba con phong điểu vội vàng xông đến mà có chút bối rối. Tay phải cầm kiếm vẫn như cũ là từ dưới lên trên vẩy một cái, đang sắp chém lên con phong điểu ở giữa kia, trong nháy mắt cổ tay Tiểu Kiếm run lên hai lần. Khi hoàn thành một chạm từ dưới lên trên, ba con phong điểu toàn bộ đã bị chém thành hai nửa. Hoa Hoa tỷ, sáu con. Nói chuyện đồng thời Tiểu Kiếm lần nữa khôi phục tư thế ban đầu. Hoa Hoa ngọc thủ mở ra, sáu con phong điểu chui vào. Đã có kinh nghiệm, Hoa Hoa ngay từ đầu liền tránh ra khỏi lộ tuyến của phong điểu. Hơn nữa Hoa Hoa cũng phát hiện những phong điểu này tựa hồ cũng sẽ không chuyển biến, sẽ chỉ thẳng tắp hướng về mục tiêu mà công kích. Sáu con phong điểu toàn bộ hướng về phía Tiểu Kiếm đánh tới. Lần này thân thể Tiểu Kiếm bên trái quay nửa vòng, khi cái mỏ bén nhọn của phong điểu cơ hồ đã có thể chạm đến cái mũi của Tiểu Kiếm trong nháy mắt. Thân thể Tiểu Kiếm chợt xoay tròn, tay phải chi kiếm vô hình chém ra, Tay phải huy động, đồng thời hai mắt tiểu kiếm đã biến thành một đen một trắng. Tay phải liên tục lắc lư một kiếm chém ra. Sáu con phong điểu đồng thời từ đó đứt gãy, hóa thành phong nguyên tố tiêu tán. Tiểu kiếm tựa hồ tiến vào trạng thái nào đó, sau đó số lượng phong điểu mỗi lần hòa bỏ vào đều lên gấp bội. Mà trạng thái của tiểu kiếm cũng đang không ngừng tăng lên. Khi số lượng phong điểu bỏ vào đến con số 48 con, thì chi kiếm vô hình trên tay phải tiểu kiếm lần đã xuất hiện hai đạo dây nhỏ một đen một trắng. Tiểu kiếm rốt cuộc cũng không biết bằng vào cách nào lại hoàn toàn một kiếm liền đem tất cả đám chim ruồi chém giết hết. Có điều tốc độ tiểu kiếm mặc dù xa xa không kịp Tô Ngộ Không, nhưng hắn thật sự giống như có thể sớm biết quỹ tích tiến công của phong điểu. Dường như dưới sự vây công của mấy con phong điểu, động tác chậm rãi tiến hành tránh né. Ở bên Hoa Hoa cũng là tùy thời làm xong chuẩn bị ra tay. Tiểu kiếm còn chưa có dung hợp thường khung kỳ, lực phòng ngự của thân thể đã xua xa Tô Ngộ Không. Những phong điểu này căn bản không phá nổi phòng ngự của Bát Hoang Kỳ Khải, nhưng chỉ cần một kích liền có thể mở ngực mổ bụng của tiểu kiếm. Thế nhưng là Hoa Hoa lo lắng dư thừa, tiểu kiếm chỉ bằng mượn sức mạnh bí ẩn của bản thân, động tác không phải cỡ nào mau lẹ nhưng hoàn mỹ tránh thoát tất cả mọi đòn tấn công của phong điểu. Đồng thời đều đâu vào đấy đem phong điểu từng con giết hết. Những phong điểu này thẳng tắp gia tốc rất nhanh, thế nhưng lại rất không am hiểu phương hướng biến hóa hoặc là chuyển biến. Tiểu kiếm đối phó 40 con phong điểu nhìn qua cũng không có hung hiểm quá. Ngay khi tiểu kiếm giết hết quên cả trời đất, phong điểu to lớn vẫn là đang ghé vào trên trụ đá kia bỗng nhiên động. Tô Ngộ Không căn bản đều không thấy rõ, đã cảm thấy phần bụng đau xót, sau đó cả người liền bị đụng bay. Còn đại phong điểu kia tựa hồ đã bị sát ý của tiểu kiếm kinh động, vậy mà lập tức ra tay. Đại phong điểu chỉ là một kích liền đem Tô Ngộ Không trực tiếp đụng bay. Mặc dù mỏ của đại phong điểu giống như một cây trường thương sắc bén nhưng cũng không có tạo thành vết thương gì bên trên Bát Hoang Khải, nhưng là lực va đập to lớn làm cho thể nội Tô Ngộ Không giống như rời sông lấp biển, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều bởi vì một kích này mà bị lệch vị trí. Mặc dù không có thổ huyết nhưng vẫn là hết sức khó chịu, trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật dài. Có điều rốt cục vẫn là ngừng lại thân hình. Khi Tô Ngộ Không một lần nữa đứng lên đã có chút chật vật, toàn thân đều là bùn đất, tay cầm kim cô bổng còn đang run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng có chút khó coi, liên tục thở hổn hển mấy ngụm, hô hấp lúc này rốt cục mới trở nên bằng phẳng. May mắn đại điểu này là đâm vào phía trên Bát Hoang Kỳ Khải, chứ nếu là nhắm chuẩn tứ chi của mình, vậy bây giờ chỉ sợ đã tàn phế. Còn chưa đủ cẩn thận, bởi vì bắt đầu thích ứng với công kích của tiểu phong điểu, liền có chút đắc ý quên hình. Mình dựa vào cái gì cho rằng đại phong điểu kia sẽ không chủ động công kích? Quá nghĩ là đương nhiên. Loại nghĩ đương nhiên này nhiều khi thật sự sẽ là đòn chí mạng. Đại phong điểu kia sau khi đem Tô Ngộ Không đánh bay cũng không có truy kích, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy bên trong vào bảo hộ có Hoa Hoa cùng tiểu kiếm. Bằng vào bản năng, đại phong điểu cảm thấy đồ vật bên trong vòng bảo hộ này tất nhiên nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời là theo bản năng để cho nó cảm thấy nếu mình có thể đem đồ vật trong này ăn hết, vậy thực lực của mình sẽ có thể tăng lên cực lớn. Cho nên đại phong điểu đang do dự về sau, đối với vòng bảo hộ liền hung hăng mổ xuống. Hoa Hoa vừa mới chuẩn bị ra tay, Tô Ngộ Không đã một lần nữa lao đến, tay trái nắm lấy Bát Hoang Thuẫn. Hoành ngăn tại trước người, cái mỏ sắc nhọn của đại phong điểu trực tiếp mổ vào phía trên Bát Hoang Thuẫn. Tô Ngộ Không vận chuyển toàn bộ nguyên lực vững chắc thân hình, nhưng vẫn là bị lực lượng khổng lồ đẩy về sau chừng 3-4 trượng. Ngay khi sắp đụng vào Hoa Hoa mới khó khăn lắm dừng lại được. Cánh tay trái cầm thuẫn cơ hồ đều muốn mất đi chi giác. Đại phong điểu này không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng quá mạnh. Mình chỉ là tiếp hai lần công kích, đã cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh. Nếu hơn hai lần nhất định nhịn không được, có điều lúc này bên trong Bát Hoang Kỳ Khải lần nữa tuôn ra một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này trong nháy mắt liền chảy xuôi toàn thân, mang đến cảm giác ấm áp đồng thời, để thân thể đã khôi phục cực nhanh, đồng thời tựa hồ còn đang tiến một bước cường hóa. Hẳn là không sai, đây chính là chỗ tốt của kiện kỳ khải thứ nhất là hung khải. Có thể trong chiến đấu không ngừng đối với nhục thần tiến hành khôi phục cùng cường hóa. Hơn nữa tựa hồ mình thụ thương càng nặng, loại cường hóa này liền càng hiện rõ ra rõ hơn. Lúc này thời gian mới mấy hơi thở, vừa rồi bị va chạm cũng ngăn cản tạo thành một chút thương thế, đã hoàn toàn khôi phục. Đồng thời Tô Ngộ Không cảm thấy cường độ của thân thể mình lại đã tăng lên. Đây là thương khung kỳ kim thuộc tính biến thành kỳ khải. Thứ này nếu là mộc thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính thì hiệu quả trị liệu chẳng phải sẽ là khoa trương hơn nữa ư? Có điều bây giờ cũng không phải thời điểm để nghĩ đến vấn đề này. Trước mắt đại phong điểu đơn giản chính là thứ để bồi luyện hoàn mỹ nhất. Có Lôi Cửu Thiên ở đây, mình là tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị một kích chí mạng. Chỉ cần mình không chết, bị thương càng nặng càng tốt. Có điều cũng không thể cứ như vậy không phản kháng mà mặc người chém giết. Thừa cơ rèn luyện một chút kỹ xảo chiến đấu của mình cũng là cực tốt. Mỏ bị ngăn trở, cổ của Đại Phong Điểu liền hướng về sau co rụt lại, cánh bên phải tựa như là một thành đào to lớn màu xanh đối với Tô Ngộ Không chém tới. Hòa Hòa không muốn ảnh hưởng tới Tô Ngộ Không chiến đấu, vừa định mang theo tiểu kiếm đã giải quyết xong tất cả tiểu phong điểu lui lại. Không nên động, ta có thể bảo hộ các ngươi. Nếu như Hòa Hòa mang theo tiểu kiếm lập tức lùi lại, như vậy Tô Ngộ Không tại thời điểm chiến đấu bởi vì sau lưng không người liền sẽ theo bản năng áp dụng rất nhiều động tác né tránh. Nhưng bây giờ biết sau lưng có Hòa Hòa cùng tiểu kiếm, như vậy để bảo hộ, Tô Ngộ Không nhất định phải cùng Đại Phong Điểu chính diện ngạnh kháng. Cứ như vậy, tiếp nhận áp lực cần thiết sẽ gia tăng cực lớn, đồng thời cũng dễ dàng để cho mình bị thụ thương. Đại Phong Điểu một cánh chém tới Tô Ngộ Không, không lùi chút nào, kiếm cô bổng trực tiếp cắm vào trên mặt đất, đồng thời nguyên lực rót vào trạng thái phụ ma. Phong xí màu xanh lôi cuốn lấy lượng lớn đào phong sắc bén cuốn tới, trực tiếp chạm vào phía trên kim cô bổng. Tô Ngộ Không ngay cả người và kim cô bổng đều bị lực lượng va chạm, làm lùi về hai bước. Hơn nữa, lượng lớn đào phong rất nhiều đều là trực tiếp chút xuống đến trên thân Tô Ngộ Không. Ở trên người đã cắt ra mấy chục đạo vết thương. Hơn nữa có một đạo phong nhận kém một chút liền đem Tô Ngộ Không, đem cái lỗ tai của Tô Ngộ Không tước mất. Có điều Bát Hoang Kỳ Khải tiếp tục tuồn ra năng lượng ấm áp, vết thương trên người ngoại trừ những vết cắt tổn thương cực sâu. Những vết thương da thịt khác cơ hồ đều là trong nháy mắt liền khép lại. Kể cả những tổn thương sâu một chút đủ thấy xương cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở liền khôi phục. Đồng thời huyết nhục những nơi thụ thương sẽ trở nên càng lúc càng mạnh hơn. Sau đó ròng rã một canh giờ, Tô Ngộ Không liền dùng loại phương thức này cùng Đại Phong Điểu chiến đấu. Trên cơ bản Tô Ngộ Không chỉ có cứng rắn ngăn cùng với thụ thương. Căn bản là không có cách tạo thành tổn thương hữu hiệu gì cho đối phương. Đây cũng là vấn đề hiện tại của Tô Ngộ Không, có Bát Hoang Kỳ Khải, lực phòng ngự của hắn không thành vấn đề. Thế nhưng là thủ đoạn công kích lại có vấn đề rất, lại có vẻ rất đơn giản, cùng một cấp bậc hay là những người cùng cấp bậc, nhưng cao hơn về phẩm chất. Tô Ngộ Không còn có thể bằng vào kim cô bổng dưới trạng thái phụ ma để chiến đấu, nhưng đối phó với Đại Phong Điểu này, Tô Ngộ Không liệt thật sự rất là bất lực. Cũng may mục tiêu của hắn hiện tại cũng không phải đánh bại Phong Điểu này mà là tôi luyện mình cùng lực lượng của Bát Hoang Kỳ Khải có được sự dung hợp tốt hơn. Một canh giờ sau khi Tô Ngộ Không lại một lần bị cánh của Đại Phong Điểu chém bay, Đại Phong Điểu không có truy kích lần nữa, mà là bỗng nhiên hai cánh thu nạp, đồng thời chung quanh lượng lớn nguyên lực phong thuộc tính bắt đầu hướng về Phong Điểu hội tụ. Nguyên lực phong thuộc tính tụ tập với tốc độ cực nhanh, khi Tô Ngộ Không bò dậy, bàng bạc nguyên lực phong thuộc tính đã tạo thành phong bạo nguyên lực sắp bộc phát. Đừng đánh nữa, Phong Điểu này muốn tự bạo, khẳng định là thời gian dài như vậy giết không được người. Phong Điểu này không còn tính nhẫn nại, tất cả phong linh bên trong Tử Phong Hạp Cốc, bất luận là có chí khôn nhất định hay không, đều không có bất kỳ khái niệm gì là tử vong. Có thể đánh liền đánh, đánh bại liền đem nó thôn phệ. Nếu là đánh không lại vậy liền tự bạo, bất luận như thế nào đều là không chết không thôi. Hòa Hòa mặc dù là cửu khai cảnh, nhưng là đối mặt với việc ở trong Tử Phong Hạp Cốc, một nơi phong thuộc tính nầm động, không tưởng nổi như thế. Có phong linh phong thuộc tính tự bạo, cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Vạn nhất gây nên phong bạo nguyên lực theo dây chuyền bạo tạc kia coi như căn bản không thể dừng được. Không đem nguyên lực nơi này nổ thành khu vực chân không, cũng không tính là xong. Chín kiện kỳ khải Hòa Hòa đã mặc hoàn tất toàn bộ, hai tay không ngừng vùng vẫy. Điều động nguyên lực ở thể nội ngừng kết chung quanh ra từng tầng nguyên lực bảo hộ. Đồng thời hướng về phương hướng của Tô Ngộ Không tiến lên. Tô Ngộ Không cũng nhìn ra ý đồ tự bạo của Đại Phong Điểu. Trung quanh phong thuộc tính đã ngưng tụ trở thành một cái trạng thái rất là khủng bố. Đồng thời cũng nhìn thấy Hòa Hòa hướng về phía mình chạy tới. Nhưng giờ phút này Tô Ngộ Không ở trong lòng có một ý nghĩ rất là to gan. Mặc dù trước đó chiến đấu một canh giờ đã để Tô Ngộ Không bị mấy chục lần từ mình đầy thương tích rồi khôi phục, nhưng Tô Ngộ Không luôn cảm thấy Bát Hoang Kỳ Khải như cũ không có hoàn mỹ dung hợp cùng thân thể, tựa hồ còn có một bộ phận dư lực rất lớn. Nếu thụ thương đã có thể để thân thể gia tốc dung hợp cùng Bát Hoang Kỳ Khải, vậy dứt khoát phải chơi lớn một lần. Không cần phải để ý đến ta, người bảo vệ tốt tiểu kiếm. Hòa Hòa đang xông tới, bước chân liền im bặt mà dừng. Mặc dù nàng không biết Tô Ngộ Không cụ thể muốn làm cái gì, nhưng nàng cảm nhận được trên thân Tôn Ngộ Không một loại kiên quyết, coi như mình ngăn cản cũng vô dụng. Cho nên Hoa Hoa cũng không nói lời vô ích, mà là đứng tại chỗ bảo hộ tiểu kiếm, đồng thời chuẩn bị chỗ xung kích. Hơn nữa chủ yếu là Hoa Hoa cảm thấy trong thể nội Tôn Ngộ Không có cường giả thần cấp hộ thể, hiện tại không cần mình tự ra tay bảo hộ, hẳn là vị cường giả thần cấp kia sẽ ra tay. Đây mới là nguyên nhân căn bản nhất mà Hoa Hoa không có tiếp tục đi tới. Nhưng Hoa Hoa làm sao biết Tôn Ngộ Không đang ngăn trở Lôi Cửu Thiên ra tay. Lôi Cửu Thiên xuất thủ cố nhiên có thể che chở Tôn Ngộ Không đến lồng tóc không tổn hào gì, nhưng như thế sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Người có nắm chắc không? Lôi Cửu Thiên trong thanh âm cũng tràn đầy lo lắng. Mặc dù hắn đối với Tôn Ngộ Không rất có lòng tin, thế nhưng là loại sự tình tự bạo này đến tột cùng có bao nhiêu uy lực, thật sự cũng rất khó đánh giá. Nếu như chỉ là tự thân đại phong điểu thì uy lực tự bạo kia hẳn là chỉ mạnh hơn so với ngũ kỳ cảnh, nhưng không đạt được trình độ của lục kỳ cảnh. Nhưng nếu là dẫn phát dây chuyền, vậy thì khó mà nói được. Một kích nén giận của Hoa Hoa còn không thể đánh chết ta, ta cảm thấy không vấn đề gì, yên tâm đi. Coi như ta bây giờ muốn chết, tiền bối ngài cũng không cho phép. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đại phong điểu kia âm vang một tiếng liền nổ tung. Sau đó Tôn Ngộ Không liền phát hiện vận khí của mình tựa hồ thật sự không hề tốt đẹp gì. Phong điểu tự bạo, đồng thời nguyên thức của Tôn Ngộ Không không có khả năng cảm ứng được bên trong phạm vi tất cả nguyên lực phong thuộc tính, tất cả đều bắt đầu nóng nảy. Khi dư ba của tự bạo tác động đến trong nháy mắt, nguyên lực dây chuyền liền xuất hiện. Khi mắt thấy thân thể của mình bị nguyên lực phong thuộc tính nổ ra máu thịt bè bét đồng thời, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được mình lần này đâu phải chỉ là chơi lớn một chút mà thôi. Hết hồi thứ 102.